Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, những cô gái hùng mạnh đợi đến khi người này cảm thấy kinh hoàng muốn tránh đi thì đã là quá muộn. Một âm thanh làm người ta cảm thấy khó chịu và muốn nổi điên đã từ bốn phương tám hướng phóng đến bao phủ lấy hắn. Trong mắt người này đột nhiên tràn đầy hoảng sợ. Hắn căn bản không thể ngờ một con bé gái thực lực kém hơn mình rất nhiều lại có thể thi triển được loại kiếm kỹ yêu dị như vậy. Mà đáng sợ chính là hắn đột nhiên phát hiện cổ họng của mình không phát ra được bất kỳ tiếng động nào. Hắn cảm thấy mình giống như bị bóng đè. Hắn cố gắng mở lớn miệng nhưng không thể phát ra được một chút âm thanh của chính mình. Lúc này ánh mắt của hắn đã tràn đầy sợ hãi, cảm giác hối hận và khó hiểu bao phủ trong đầu. Chỉ trong nháy mắt tên võ giả chiến đấu với phong linh đã đứng yên giống như hóa đá. Hắn đứng ở đó hai mắt trợn trừng miệng mồm há hốc. Chuyện sắc hiệp lúc này động tác của phong linh lại đột nhiên chậm hẳn lại. Nàng khẽ nâng tay trái lên rồi khẽ búng tay lên thân kiếm. Trong mắt nàng bắn ra hai luồng hào quang. Trên thân kiếm đột nhiên phát ra một âm thanh nặng nề. Trái tim kẻ đang đứng đối diện với phong linh đột nhiên hung hăng đập mạnh. Phong linh lại tạo ra hai tiếng nổ trên thân kiếm. Trái tim người kia lại hung hăng nhảy lên hai cái. Phong linh đối mặt với kẻ địch mạnh hơn chính mình rất nhiều lần nên không dám buông thả. Nàng đem hết tất cả tinh lực của mình để tập trung lên đối thủ, đồng thời trong lòng cũng không sinh ra cảm giác muốn tranh công với Lăng Tiêu. Nàng muốn phu quân nhìn thấy thực lực của mình tuy không cao nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không phải thấp. Giờ khắc này tên kia đã hoàn toàn bị phong linh khống chế, kiếm kỹ âm luật hùng mạnh nhưng chính bản thân nó cũng không có bao nhiêu lực sát thương. Chỉ cần dựa vào những lớp phòng ngự vô cùng mạnh mẽ của cơ thể cường giả cảnh giới đại viên mãn thì đã đủ, căn bản không phải là những người cấp bậc như phong linh có thể phá vỡ được. Nhưng âm thanh này lại đột phát qua tất cả những vách ngăn, giống như một ca khúc tuyệt vời làm động lòng người. Ca khúc này nghe rất êm tai, tâm tình sẽ trở nên vui sướng, mà những tạp âm lộn xộn lại làm cho người nghe cảm thấy bực bội. Kiếm kỹ âm luật của phong linh đã đạt đến đại thành, phương pháp sử dụng âm thanh để khống chế tâm thần đối phương đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Khóe miệng phong linh lại khẽ nhếch lên, nàng lại bắn xuống ba âm thanh lớn. Đối thủ của phong linh cảm thấy trái tim của mình giống như muốn lòi ra khỏi mắt, giống như hắn đang há mồm ra và quả tim có thể từ trong miệng mình phóng thẳng ra ngoài. Vì vậy tên này vội vàng ngậm chặt miệng lại. Thần trí của hắn đã hoàn toàn bị những âm thanh này bao phủ, hắn căn bản đã quên và không còn bất kỳ hành động phản kháng nào. Cuối cùng trong cặp mắt xinh đẹp của phong linh cũng hiện lên vẻ kiên quyết. Nàng liên tục búng tay 7 lần trên thân kiếm, đối với người khác thì không có bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng đối với tên đang chiến đấu với nàng thì 7 cái búng tay này là một đòn chí mạng. Thịch thịch thịch, thịch thịch. Trái tim người này đập càng lúc càng nhanh, đến lúc cuối cùng người này đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết vô cùng kinh khủng. Sau đó vẻ mặt trắng trẻo của tên kia đột nhiên đỏ bừng lên rồi dần dần lại trở thành màu tím. Thịch thịch, một vòi máu đột biên bắn ra trước ngực tên kia, tất cả mạch máu trên người hắn cũng nổ tung. Lúc này trong không khí đột nhiên bùng lên một đám xương máu, một mùi máu tanh nồng nặc lập tức bao phủ không khí. Phong Linh vẫn đứng trên không trung, hai chân nàng vẫn còn hơi run rẩy. Nàng khẽ khom lưng rồi thở ra từng hơi thở hổn hển, trong ánh mắt lại lóe ra những luồng hào quang hưng phấn. Hình như nàng muốn nói, phu quân thấy chưa, Linh Nhi cũng rất lợi hại đấy. Trên bầu trời tất cả mọi người cũng đã chiến đấu với nhau thành từng đoàn. Nhưng khi tất cả nhìn thấy tình cảnh vừa khủng bố mà lại vừa quỷ dị trước mắt, cô gái xinh đẹp thực lực cũng không phải hùng mạnh kia rốt cuộc đã dùng phương pháp nào để giết chết tên cường giả cảnh giới đại viên mãn kia chứ. Khi cuộc chiến của Phong Linh kết thúc thì ba cô gái Y Toa, Xuân Lan và Thu Nguyệt cũng đều là những người có thực lực không phải quá mạnh đang vây quanh người trung niên thực lực hùng mạnh, mà cuộc chiến này cũng đã phân ra cao thấp rồi. Người trung niên vừa liếc mắt qua đã nhìn thấy thực lực của ba cô gái yểu điệu này không mạnh lắm, mình có thể chiến thắng dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng ba người phụ nữ này lại bày ra một bộ kiếm trận cực kỳ quỷ dị, kiếm trận này cũng không cảm giác được có điểm nào hùng mạnh, nhưng chỉ sau vài chiêu người trung niên này đã phát hiện ra hình như chính mình hoàn toàn bị ngăn chặn lại. Hắn đường đường là một cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp, không ngờ lại bị ba tiểu nha đầu còn chưa đạt đến cảnh giới đại viên mãn chế trụ. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì quả thật rất mất mặt. Người trung niên này cũng không giống với tên đã bị phong linh chém chết. Lúc này hắn tuyệt đối dám ra tay giết người. Hắn tin cho dù chủ nhân ở đây cũng sẽ đồng ý với ý kiến của hắn. Phụ nữ thì có rất nhiều, nhưng phải bảo vệ tính mạng thì mới có cơ hội được hưởng thụ. Cho nên người trung niên miệng lưỡi ác độc này hoàn toàn không có ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc. Sau khi hắn phát hiện chính mình bị áp chế thì mỗi lần ra tay đều là những chiêu thức chí mạng. Kinh nghiệm của ba cô gái này vẫn còn rất ít, ngay từ đầu đã bị người trung niên này làm cho luống cuống tay chân. Nhưng may mà các nàng đã cùng nhau luyện tập ngọc nữ kiếm trận này rất nhiều năm, nên bất kể là động tác gì cũng phối hợp với nhau rất ăn ý. Cho nên sau khi trải qua giai đoạn đầu có chút lộn xộn thì ba người y toa đã khôi phục lại như bình thường. Các nàng bám sát lấy tên trung niên đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn cao cấp này làm cho hắn phải tức giận lồng lộn. Hắn dùng đủ loại ngôn ngữ ác độc để đả kích ba cô gái. Nhưng ba người lại nhắm mắt làm ngơ, giống như hoàn toàn không nghe được bất kỳ điều gì. Bọn họ vẫn vây công người trung niên này giống như bướm lượn qua những cành hoa. Trong khoảng thời gian ngắn thì thế lực đôi bên ngang nhau, nhưng nếu trong khoảng thời gian dài thì khó nói được ai thắng ai thua. Đặc biệt là sau khi tên chiến đấu với phong linh bị giết chết, người trung niên này lại càng cảm thấy luống cuống tay chân. Hắn đã cảm giác được ngày hôm nay mình gặp phải những người phụ nữ cứng rắn thế nào. So với tình hình giằng co của nhóm y toa thì ba người Diệp Tử, Thượng Quan và Hoàng Phủ Nguyệt đã rất nhanh bày ra tình cảnh nghiêng về phía mình. Lão già có vẻ mặt khổ sở đối chiến với ba nàng là người có thực lực mạnh nhất ngoài tên thanh niên kia. Cho nên Lăng Tiêu mới để cho ba bàng Diệp Tử đối phó với lão. Nhóm Diệp Tử lúc đầu cũng không dám khinh thường. Sau khi trải qua một lần thăm dò thì phát hiện ra thực lực của lão già này đang ở giữa cảnh giới đại viên mãn cao cấp và đỉnh phong. Tuy lão già này rất hùng mạnh nhưng phải đối mặt với hai người tu chân có pháp thuật thần kỳ thì cũng không kham nổi. Đây cũng là lần đầu tiên Diệp Tử và Hoàng Phủ Nguyệt phô bày ra kết quả tu luyện nhiều năm nay trước mặt mọi người. Phong Tuyền kiếm khí, âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng của Diệp Tử được phát ra theo tướng mạo tuyệt đẹp của nàng, là một chiêu thức tràn đầy sát khí. Bảo kiếm trong tay nàng cũng không hề động đậy, nhưng trước mặt lão già lại đột nhiên xuất hiện một luồng gió lốc như nắm tay. Cơn lốc này dùng tốc độ vô cùng nhanh đánh thẳng về phía lão già. Lão già có vẻ mặt đau khổ hừ lạnh một tiếng, khóe miệng hiện lên một nụ cười khinh thường. Lão vung bảo kiếm trong tay phải lên, một luồng kiếm khí lập tức bùng ra rồi đánh thẳng lên cơn gió lốc. Nhưng chuyện xảy ra lại cực kỳ kinh người, luồng kiếm khí cực mạnh kia đập lên trên cơn lốc nhỏ nhưng lại giống như đang bổ sung thêm dáng vẻ kiêu ngạo cho nó. Cơn gió lốc vốn chỉ nhỏ như bàn tay lại điên cuồng phóng lớn lên bằng một người trưởng thành, mà uy lực của nó cũng mạnh hơn gấp đôi so với lúc mới được hình thành. Hai mắt lão già vẻ mặt đau khổ lập tức trở nên ngưng trọng, lão hơi do dự nhưng sau đó vẫn dùng một luồng kiếm khí mạnh hơn để đánh thẳng về phía cơn lốc. Giống như một ngọn lửa đang bùng cháy giữa trời bị một luồng gió thổi qua, nhưng thế lửa lại càng trở nên mạnh mẽ. Sau khi gió lốc bị luồng kiếm khí kia bắn trúng thì chỉ trong nháy mắt độ lớn và uy lực của nó lại tăng vọt lên gấp mấy lần. Lúc này gió lốc cũng đến trước mặt, lão già quát lớn lên một tiếng đồng thời cơ thể lão cũng lóe lên rồi phóng sang bên cạnh. Hoàng Phủ Nguyệt bên kia đã chuẩn bị rất lâu, khóe miệng nàng lộ ra một nụ cười, nàng quát khẽ một tiếng, trên bầu trời đột nhiên ngưng tụ ra vạn điểm hàn băng. Những luồng hào quang xanh thẳm được tỏa ra giống như một viên đá quý màu xanh đang tỏa sáng rực rỡ dưới ánh sáng mặt trời. Hoàng Phủ Nguyệt chỉ một ngón tay lên, những lưỡi băng màu lam ùn ùn kéo đến trên bầu trời đều bắn thẳng về phía lão già. Lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên những âm thanh rít gào chói tai. Thực lực của lão già này quả nhiên bất phàm, lão dùng một thanh kiếm bảo vệ tất cả những bộ phận quan trọng trên cơ thể. múa kín đến mức không có một khe hở. Những lưỡi băng màu lam này phóng xuống rồi liên tục phát ra những âm thanh va đập trong trẻo, mà cơn gió lốc kia lại kiên nhẫn bám theo phía sau lão già. Lúc này thượng quan Vũ Đồng đang đứng trên trời, nàng dùng hai tay cầm kiếm rồi dùng một loại khí thế chưa từng có đâm thẳng về phía lão già. Trên bảo kiếm bắn ra một luồng kiếm khí dài mấy chục thước giống như thực chất. Keng keng keng. Trong nháy mắt kiếm của thượng quan Vũ Đồng và của lão già vẻ mặt khổ sở đã đánh thẳng vào nhau vài lần. Cảnh giới giữa hai người có sự cách biệt quá lớn, khi thật sự chiến đấu thì đã nhanh chóng biểu hiện ra, nhưng lão già này cũng không kịp chém giết thượng quan Vũ Đồng. Hai người phụ nữ giống như đang sử dụng yêu pháp kia quá lợi hại. Hai người kia tấn công làm lão già khó lòng phòng bị. Tuy chưa hẳn là những đòn chí mạng nhưng con đê dài hàng ngàn dặm cũng chỉ bị vỡ bằng một lỗ kiến nhỏ. Không có bất kỳ kẻ nào dám coi thường những đạo thuật công kích của Diệp Tử và Hoàng Phủ Nguyệt. Huống chi hai nàng đều đứng trên bảo kiếm, dù dánh cả nửa ngày cũng căn bản không chút nhúc nhích. Đây là thực lực gì? Tự tin đến mức nào chứ? Khí thế của đám người lão già đã tiêu tan từ lâu rồi. Tình thế ngang sức ngang tài bây giờ lại có khuynh hướng lệch hẳn về phía đám người Lăng Tiêu. Những phương pháp tấn công mới lạ này căn bản làm cho người ta không biết nên phòng ngự thế nào. Người trung niên đối chiến với đám người Tống Minh Nguyệt đang cố gắng nén giận. Hắn rõ ràng cảm thấy với thực lực của mình thì đánh với 10 người thế này cũng không có vấn đề gì. Đối thủ của hắn không có những phương pháp tấn công xuất quỷ nhập thần. Cũng không có thủ đoạn khủng bố dùng âm thanh để tấn công, từng chiêu từng thức đều đường đường chính chính. Thậm chí người này còn cảm thấy vô cùng quen thuộc nguồn gốc của rất nhiều loại kiếm kỹ kia. Nhưng không biết vì sao mỗi lần hắn tấn công thì những cô gái kia đều né tránh được, mà những đòn tấn công của đối phương lúc nào cũng nằm ngoài ý muốn. Hắn làm sao biết được những năm gần đây Tống Minh Nguyệt đã tu luyện Độc Cô Cửu Kiếm đến cảnh giới đại thành. Mà thần thông của Độc Cô Cửu Kiếm, đặc biệt là những người như hắn làm sao có thể hiểu được. Lúc này tên thanh niên chiến đấu với Lăng Tiêu cũng biến sắc. Hắn dùng vẻ mặt lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu rồi dùng lạnh như băng nói. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra một nụ cười. Ngươi rõ ràng nhìn chúng những phụ nữ của ta, muốn cướp đoạt các nàng. Sao bây giờ lại hỏi ta muốn làm gì? Nếu thực lực chúng ta kém xa ngươi thì bây giờ ngươi có há miệng nói ra những lời như vậy không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, uy hiếp hừ. Các ngươi đúng là rất mạnh, nhưng trên đời này cũng có rất nhiều loại người các ngươi không nên trêu vào. Kiếm quang trong tay người thanh niên này bùng lên, hắn quát lớn, người của chúng ta sẽ lập tức chạy đến đây. Bây giờ các ngươi hối hận thì vẫn còn kịp. Lăng Tiêu cười một tiếng rồi thu hồi yêu huyết hồng liên kiếm. Hắn dùng ánh mắt hờ hững nhìn thoáng qua người thanh niên kia. Trên đời này cũng có người không biết sống chết. Người như các ngươi sao? Nếu đều là những người như ngươi thì có đến đây trăm tên ngàn tên cũng làm được gì? Lăng Tiêu không đợi người thanh niên này kịp tức giận gầm giống lên. Đột nhiên thấy Lăng Tiêu vung tay trái lên rồi lấy ngón trỏ điểm một chỉ về phía người thanh niên. Người này không cảm giác được một chút lực lượng nào, đang định buông tiếng cười nhạo thì đột nhiên cảm thấy quần áo trên người mình có chút không thích hợp. Khoảnh khắc khi tên này cúi đầu thì tình cảnh trước mắt làm hắn hoảng sợ. Bộ y phục cao quý trên người hắn, hơn nữa bên trong còn lót một bộ giáp nhẹ vô cùng cứng rắn lại hóa thành bột mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Khi một luồng gió thổi qua thì tiêu tán sạch sẽ. Người thanh niên này dùng tay che lấy bộ phận bên dưới của mình. Trong đầu hắn đã hoàn toàn bị sự sợ hãi bao trùm. Thậm chí lúc này hắn cũng quên không căm hận Lăng Tiêu. Nếu vừa rồi Lăng Tiêu muốn giết thì hắn căn bản chẳng có năng lực để phản kháng. Sẽ chết một cách hồ đồ. Thực lực như thế này, chẳng lẽ hắn là thần sao? Người thanh niên này tự nhiên lấy ra một chiếc áo choàng che phủ thân thể lại. Tình cảnh này xảy ra, cảm giác giận dữ và xấu hổ kinh khủng cũng làm hắn muốn ngất xỉu. Đối phương làm như vậy không bằng một kiếm giết chết hắn, loại nhục nhã vĩ đại thế này quả thật làm người ta sống không bằng chết. Lúc này vẻ mặt Lăng Tiêu vẫn rất hờ hững, hắn nói, đưa kiếm của ngươi cho ta. Người thanh niên kia đột nhiên nhìn thấy Lăng Tiêu dựng ngược mày lên, cơ thể hắn lập tức đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn ném cây kiếm trong tay qua cho Lăng Tiêu theo bản năng, đối mặt với một siêu cấp cường giả có thể lấy tính mạng của mình dễ như trở bàn tay. Hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào để tìm đường sống. Lăng Tiêu chụp lấy cây bảo kiếm màu tím hầu như trong suốt vào trong tay. Hắn cũng chẳng thèm nhìn mà dùng tay còn lại gỡ viên đá quý màu tím to như mắt trâu ở trên chuôi kiếm ra. Người thanh niên kia nhìn thấy tình cảnh này thì vô cùng lo sợ. Thanh kiếm này vốn cũng không phải là danh kiếm, nhưng tổ tiên của hắn trong một lần ngẫu nhiên đã tìm được viên đá quý màu tím kia rồi đem khảm vào trên chuôi kiếm. Sau khi bảo vệ và chăm sóc một vạn năm thì thanh kiếm trước đó cũng chỉ có thể là bảo kiếm sắc bén lại trở thành một thần binh. Nếu người nào biết được chuyện này thì đều hiểu rõ đây chính là tác dụng của viên đá quý kia. Không ngờ chỉ sau một lần xung đột, chưa nói đến chuyện chính mình đã điên cuồng mất đi thể diện mà ngay cả thanh bảo kiếm cũng không giữ lại được. Nếu hắn có thể còn sống rời khỏi đây thì loại cảm giác sỉ nhục này sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Sau khi Lăng Tiêu gỡ viên đá quý màu tím ra thì những luồng hào quang trên thanh bảo kiếm tối sầm lại, nhưng nó vẫn không sinh ra những thay đổi ngay lập tức. Dù sao thì thanh kiếm kia cũng đã trải qua vài vạn năm, cũng không thể khôi phục lại được trạng thái ban đầu nhanh như vậy. Lăng Tiêu tùy tiện ném thanh bảo kiếm màu tím cho người thanh niên kia. Sau đó hắn nhìn đám người vẫn còn quấn lấy nhau chiến đấu rồi hướng về phía người thanh niên hờ hững nói. Bảo người của ngươi dừng tay lại đi, ta căn bản cũng không muốn nhúng tay vào chuyện này. Hôm nay ta đến đây vừa may lấy được viên đá quý trên thanh kiếm của ngươi. Nhưng ngươi hãy nhớ kỹ, không phải tất cả mọi người trên đời này ngươi đều trêu chọc. Ta biết trong lòng ngươi không phục nhưng không sao. Đến một ngày nào đó ngươi cảm thấy chính mình có năng lực chiến thắng thì hãy đến Thục Sơn tìm ta. Người thanh niên này nghe xong thì không nhịn được phải cảm thấy chấn động, vẻ mặt biến sắc. Hắn nhìn về phía Lăng Tiêu rồi run giọng nói, ngươi là Lăng Tiêu sao? Lăng Tiêu trả lời người thanh niên với vẻ mặt không có chút biểu cảm gì. Dừng tay, tất cả quay về. Vẻ mặt người thanh niên biến đổi vài lần. Hắn hướng về phía những người bên cạnh lớn tiếng hét lên. Mấy người bên kia sau khi nghe thấy thì lập tức rời khỏi trận đấu rồi phóng trở về bên cạnh người thanh niên. Thật ra trong lòng bọn họ cũng không muốn đánh nữa. Người trong đám bọn họ vừa bị giết không phải là rất mạnh nhưng cũng chẳng phải kẻ quá yếu. Nhưng lại bị người phụ nữ xinh đẹp kia giết chết dễ như trở bàn tay. Sau đó nàng ta lại đứng yên tại chỗ đó nhìn bọn họ như hổ rình mồi. Cho dù bọn họ đều là những người từng gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng đối mặt với cái chết thì có mấy người thản nhiên được chứ. Cho nên vừa nghe thấy thiếu chủ hô dừng tay là cả đám vội vàng bay trở về. Nhưng không ngờ khi người thanh niên kia hô dừng thì đám thủ hạ ở phía bên kia lại tưởng rằng kêu bọn họ dừng tay. Cả đám đều sửng sốt, ngừng lại nhưng trong lòng vẫn còn thầm nghĩ, chẳng lẽ thiếu chủ bị điên rồi sao? Bọn họ vừa ngừng tay lại thì đối phương bên kia lại không ngừng tay. Loại cơ hội tốt ngàn năm có một này làm sao những người kia có thể bỏ qua được. Vì vậy là chỉ trong nháy mắt cả đám người cùng đánh một người, sau khoảnh khắc đã có hai người chết. Lúc này đám người kia mới phản ứng trở lại, bọn họ gầm lên một tiếng rồi tiếp tục chiến đấu. Vẻ mặt người thanh niên này trở nên tái mét, nhưng hắn cũng không dỗi hơi đi quản chuyện xảy ra ở bên kia. Hắn nhìn Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu, ta và người của ta chưa bao giờ nhúng chàm Thục Sơn. Chuyện hôm nay chẳng qua chỉ là hiểu lầm, chúng ta xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra được không? Còn nữa, trong tay ta có rất nhiều tinh thạch và bảo vật, ta muốn đổi lấy viên đá quý vừa nãy, ngươi ra giá đi. Lăng Tiêu hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua người thanh niên này, quả nhiên những người đã đạt đến một cảnh giới nhất định sẽ không phải ngu ngốc. Có lẽ ngay từ đầu bọn họ đã coi thường chính mình, tưởng mình là một tên đệ tử nhà giàu không biết trời cao đất rộng, chỉ biết mang theo một đám người đẹp đi khắp nơi khoe khoang. Nếu không tình cảnh xung đột ngày hôm nay rất khó phát sinh. Lăng thầm nghĩ trong lòng rồi lắc đầu nói, có phải hiểu lầm hay không cũng chẳng quan trọng. Viên đá quý này ta thấy nó có tác dụng nên sẽ không trả lại cho ngươi. vẫn là câu nói cũ, nếu ngươi muốn thì Lăng Tiêu sẽ ở Thục Sơn bồi tiếp. Người thanh niên kia cắn răng, vẻ mặt âm độc nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, nhớ kỹ những lời ngươi nói ngày hôm nay, mai này cũng đừng hối hận. Sau này nếu phải cầu xin ta cũng không chấp nhận. Lúc này tám cô gái đều đã vây quanh bên người Lăng Tiêu. Ánh mắt Lăng Tiêu chuyển lên người Phong Linh rồi hắn vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mịn màng của nàng. Điều này làm mặt Phong Linh đỏ bừng lên vì xấu hổ. Linh Nhi, đợi khi nào vi phu có thời gian sẽ luyện chế cho muội một pháp bảo để khen thưởng. Bạn đang đọc truyện tại truyện FULLVN. Đôi mắt trong như nước của Phong Linh lóe lên một chú vui mừng và kinh ngạc. Nàng dùng sức gật đầu. Phu quân bất công, chúng ta cũng muốn. Xuân Lan ở bên cạnh cũng lớn tiếng nói. Sau đó lại khẽ nói một câu, nếu không phải ngừng tay thì chúng ta đã có thể giết được tên kia rồi. Người thanh niên và đám người bên cạnh tức giận đến mức mặt mũi xanh đen. Nếu nói theo thực lực thì đám người bên này vượt xa những người phụ nữ của Lăng Tiêu, nhưng lại bị đám người kia coi thường và sỉ nhục. Đối với bọn họ đây cũng là lần đầu tiên gặp phải. Lăng Tiêu cũng không thèm liếc mắt nhìn sang người thanh niên bên kia. Hắn chỉ gật đầu nói, được, ta đồng ý với các nàng, đợi đến khi ta tìm được tài liệu phù hợp sẽ nhất định luyện chế cho mỗi người một pháp bảo. Phu quân thật tốt. Tống Minh Nguyệt đi lên ôm lấy cổ Lăng Tiêu, sau đó nàng hôn mạnh lên mặt Lăng Tiêu một cái rồi đỏ mặt bước ra. Tốt lắm, đừng ầm ĩ nữa, chúng ta đi thôi. Lăng Tiêu dùng tay vuốt lên phần da mặt vừa bị Tống Minh Nguyệt hôn lên rồi cười một tiếng hì hì rất ngây ngô. Hắn xoay người bước đi trong ánh mắt xem thường của các thê tử. Nhìn đám người kia cứ như vậy mà rời đi, vẻ mặt người thanh niên và những tên hộ vệ ở bên cạnh đều trở nên tái xanh. Nhưng đám người bọn họ không ai có gan tiến lên ngăn cản Lăng Tiêu. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của người thanh niên nhìn chằm chằm vào bóng lưng ung dung của đám người Lăng Tiêu. Trong lòng tên này rất tức giận thầm nghĩ, Lăng Tiêu, hôm nay ta có chuyện quan trọng nên tạm thời không muốn chấp nhất với ngươi. Sau này hãy mở mắt mà xem ta tàn sát Thục Sơn phái của ngươi, đem tất cả đám nữ nhân của ngươi trở thành nữ nô bộc, như vậy mới giải được mối hận trong lòng ta. Phu quân, chúng ta cứ thế này mà đi sao? Hoàng Phủ Nguyệt hơi lo lắng nhìn thoáng qua đám người đang hăng say chiến đấu, chúng ta có nên giúp đỡ đám người ít hơn bên kia không? Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn bè chúng ta đấy. Lăng Tiêu than nhẹ một tiếng nói, tình hình thánh vực hiện nay quá phức tạp, kẻ thù của kẻ thù cũng có thể là kẻ thù. Chúng ta không có lý do và lập trường để nhúng tay vào những tranh chấp của bọn họ. Hôm nay mục đích ta tới đây cũng chỉ vì viên đá quý màu tím này thôi. Đang lo không biết phải làm sao để cướp lấy nó thì tên kia lại liều lĩnh dâng lên tận cửa. Điều này cũng rất hợp với ý ta. Hoàng Phủ Nguyệt cảm thấy sửng sốt. Nàng cùng Thượng Quan Vũ Đồng và Diệp Tử liếc mắt nhìn nhau. Cái miệng nhỏ nhắn và sáng bóng khẽ nhếch lên. Vẻ mặt cũng trở nên vô cùng đáng yêu nói. Phu quân, chàng quá xấu xa. Nếu những người kia biết được sự thật thì chắc chắn sẽ hận chàng đến chết. Diệp Tử cũng mỉm cười. Cho dù là bây giờ thì những ý nghĩ căm hận của người kia đối với phu quân cũng không phải là ít. Nhưng chuyện này cũng có gì đâu. Ai bảo thực lực của phu quân chúng ta hơn bọn họ quá xa chứ. Tốc độ rời khỏi của đám người Lăng Tiêu cũng không phải quá nhanh. Mọi người chỉ cất bước rất chậm trên bầu trời nên cũng không rời xa khỏi chỗ vừa rồi. Lúc này đám người Lăng Tiêu lại đột nhiên cảm thấy có chút gì đó không đúng. Lại nhìn thấy chiến trường của hai đám người kia đột nhiên chuyển dần về phía mình. Vẻ mặt Lăng Tiêu trở nên hơi khó coi. Hắn nhăn mày lại thầm nghĩ, muốn dẫn họa về phía ta sao? Tuy ta không có thiện cảm với tên thanh niên kia, nhưng đối với các ngươi cũng có chút tình cảm. Các ngươi dám đem chiến trường di chuyển lên người ta, chẳng lẽ tưởng rằng Lăng Tiêu ta ăn không ngồi rồi à? Tám người phụ nữ vây quanh bên người Lăng Tiêu nhìn đám người kia đang càng đánh càng hăng. Lúc này Thượng Quan Vũ Đồng nhíu mày, khẽ nói, phu quân, chúng ta rời khỏi chỗ này thôi, những người kia thật đáng ghét. Hoàng Phủ Nguyệt cũng gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta đừng nên dính dáng với bọn họ. Các nàng đều là những người thất khiếu nhanh nhạy, sao lại nhìn không ra bên ít người kia đang chủ động kéo chiến trường về phía bên này chứ? Vừa rồi các nàng còn thông cảm với đám người đó, nhưng lúc này đã lập tức không còn bất kỳ thiện cảm gì nữa. Lăng Tiêu cũng cảm thấy chẳng chút thú vị, những người này hắn cũng không quen biết, tất nhiên cũng không có ham muốn nhúng tay vào. Nếu muốn phô bày sự hùng mạnh của mình cũng chẳng cần phải sử dụng phương pháp này. Cho nên Lăng Tiêu mới nói với các nàng, được rồi, cho các muội đi trước để xem tốc độ của ai nhanh hơn. Vậy phu quân phải chấp chúng ta 5.000 dặm mới được. Diệp Tử cười tủm tỉm nói. Sau đó nàng lại thấy những người khác phóng về phía trước như trước thì không nhịn được phải líu lưỡi. Các ngươi chạy nhanh thế. Ta còn chưa nói xong mà. Này, đợi ta với. Diệp Tử nói xong thì cơ thể cũng lóe lên rồi biến mất ngay tại chỗ. Trên mặt Lăng Tiêu hiện lên một nụ cười ôn hòa. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía 8 tên của hai đám người kia đang càng đánh càng gần rồi lạnh lùng mở miệng quát, cút, nhóm người này còn chưa kịp phản ứng thì đều hoảng sợ nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một tiếng gầm giống kinh hoàng, nó đang cuốn thẳng về phía chính mình. Trong một tiếng gầm giận dữ của Lăng Tiêu có chứa đạo pháp tối cao. Khi người tu chân đạt đến một cảnh giới nhất định thì ném lá tung hoa cũng có thể trở thành vũ khí giết người. Chưa nói đến chuyện hắn đem đạo pháp và kiếm kỹ uẩn hàm vào trong tiếng gầm, đám người này có thể ngăn cản được sao? Vẻ mặt của tất cả mọi người đều biến đổi, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng. Lúc này làm gì còn ai có tư tưởng chém giết nhau nữa chứ? Bỏ chạy còn không kịp nữa là... Trong nháy mắt đám người này đã vội vàng tránh ra bốn phía, nhưng cũng có nhiều người bị con sóng không khí này quét qua. Cơ thể lập tức giống như một chiếc lá trong cơn cuồng phong rồi quay cuồng lộn nhào trên không trung. Những người này căn bản không có chút năng lực phản kháng nào. Khi bị con sóng khí này cuốn đến thì chỉ còn một việc duy nhất có thể làm là dùng hết tất cả khí lực của toàn thân để tiến hành phòng ngự. Để tranh thủ làm cho những tổn thương mà chính mình gặp phải không đến mức nghiêm trọng. Cho dù đã làm tất cả như vậy nhưng rất nhiều người bị tiếng gầm giận dữ ẩn chứa đạo pháp tối cao này làm cho bị thương nặng. Trong đám người này tuyệt đại đa số đều là thủ hạ của tên thanh niên lúc nãy. Sau khi Lăng Tiêu gầm lên một tiếng thì vẻ mặt người thanh niên kia lập tức trở nên trắng bệch, vẻ oán giận trong ánh mắt hắn cũng tan biến. Thay vào đó chính là sự sợ hãi nồng đậm phát ra từ tận đáy lòng. Tận mắt nhìn thấy uy lực kinh khủng của một tiếng gầm, người này có thể không kinh hoàng được sao? Lúc này hắn mới hiểu được vì sao phụ thân đến tận bây giờ vẫn không kéo dài phạm vi thế lực đến Thục Sơn Phái. Vì sao cha mình lại đặt Lăng Tiêu vào trong nhóm những lão quái vật, đối đãi với Lăng Tiêu như những nhân vật nguy hiểm hạng nhất. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyenaudiomoi.com Chương 696, Liên minh phương Nam đổi chủ. Thực lực của người thanh niên này đã đạt đến cảnh giới đại viên mãn cao cấp. Hắn vốn tưởng rằng trong thánh vực này ngoại trừ những lão quái vật năm xưa nằm trong thiên bảng và đại bảng, một vài vị thần truyền thế, hoặc là một số người ẩn giấu tu vi cực sâu mới là những tồn tại giống như cha mình. Ngoài ra không có bất kỳ những người đồng lứa nào là đối thủ của hắn. Những chuyện về Lăng Tiêu tất nhiên hắn cũng đã nghe qua rất nhiều lần, lỗ tai của hắn cũng đã chai đi rồi. Hắn thấy những tồn tại như cha cũng rất sợ hãi Lăng Tiêu, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy không phục. Thầm nghĩ Lăng Tiêu cùng lắm cũng chỉ là một vị thần chuyển thế giống như Diệp Thiên mà thôi, có gì đặc biệt hơn người chứ. 100 năm sau ta sẽ đột phá lên cảnh giới đỉnh phong. Hơn nữa có phụ thân ở bên cạnh ta cũng có thể đạt đến cảnh giới kiếp tiền thần. Lăng Tiêu ngươi làm được như vậy sao? Diệp Thiên đánh không lại ngươi vì chính tên này không có bản lĩnh. Nhưng mãi đến tận ngày hôm nay người thanh niên này mới hiểu được thực lực Diệp Thiên tuyệt đối vượt hơn hẳn chính mình. Mà Lăng Tiêu cũng tuyệt đối vượt qua Diệp Thiên. Phụ thân đem tên Lăng Tiêu này xếp vào trong danh sách những lão quái vật cũng tuyệt đối không sai lầm. Sau khi nghĩ kỹ những điều này thì người thanh niên lại càng cảm thấy uất ức. Hắn thầm nghĩ, tuy ta vừa ý vài người đẹp bên cạnh ngươi nhưng giữa võ giả trong thánh vực cũng có một loại quy củ, đó chính là không nhúng tay vào trong ân oán của người khác. Điều đầu tiên, đây cũng không phải là lãnh địa của Thục Sơn Phái. Thứ hai là Lăng Tiêu ngươi chẳng ai biết được,